Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, đại chiến tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sa mạc gió không hề gặp yếu. Lúc này nhiệt độ đã dần dần cao lên, buổi trưa, thậm chí để cho người cảm thấy có nhiệt ý. Tần Thiên sắc mặt không phải đặc biệt tốt xem. Anh quốc công, đột quyết làm như vậy. Thật sự là để cho chúng ta không ngờ rằng à. Xem ra chúng ta phải làm cho tốt cùng đột quyết tử chiến chuẩn bị. 40.000 đột quyết binh mã. Bọn họ còn cần tử chiến. Huống chi hôm nay có 60.000 đột quyết binh mã. Lý Tích thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, nói. Đột quyết làm như vậy, đích xác là có chút cao minh. Hai trường hợp, thứ nhất, đột quyết phái 60.000 binh mã chặn lại chúng ta. 40.000 binh mã đối phó hầu quân tập bọn họ. Thứ hai chính là, bọn họ chỉ phái 60.000 binh mã, trong đó 40.000 binh mã trấn thủ đột quyết vương thành. Cái này, điều này sao có thể? Anh quốc công. Nếu như vậy, hầu quân tập bọn họ dọc theo đường đi có thể cũng chưa có quấy nhiễu liền à. Hiệt lợi khả hãn sẽ làm như vậy sao? Trình Giảo Kim nghe được Lý Tích nói sau đó. Thật là không dám tin. Lý Tích bên này cười một tiếng. Hầu quân tập bọn họ chỉ có 20.000 binh mã. Coi như để cho bọn họ đánh tới liền đột quyết vương thành. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể công hạ tới sao? Hơn nữa đột quyết vương thành còn có 40.000 binh mã. Nói không chừng có thể trực tiếp tiêu diệt hầu quân tập bọn họ. Mà 60.000 đột quyết binh mã. Nhưng cũng có đánh bại bọn họ thực lực. Tình huống đối với chúng ta rất không ổn. Trừ phi hầu quân tập bọn họ nghĩ tới điểm này. Lộn trở lại cùng chúng ta hiệp. Tần Thiên cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên nghe được Lý Tích nói sau đó. Tần Thiên lắc đầu một cái, chỉ sợ rất khó, Lý Tích thở dài một cái, đích xác rất khó, cho nên chúng ta bây giờ hay là làm tốt chính chúng ta chuẩn bị đi. Hôm nay nếu đã biết đột quyết, binh mã số lượng, vậy bọn họ phải có một cái tâm lý chuẩn bị mới được. Hơn nữa, phải chắc chắn một chút như thế nào tác chiến, mới có thể bảo đảm bọn họ thắng lợi. Coi như không phải thắng lợi, vậy phải là bất bại, để cho các tướng sĩ ban ngày nghỉ ngơi, đi buổi tối, rời đi sa mạc lúc này tốt nhất là buổi tối. Chúng ta đối với đột quyết mở ra một tràng tập kích, nhiễu loạn bọn họ chiến thuật, đột quyết muốn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cùng bọn họ quân đường đánh một trận, vậy bọn họ thì nhất định phải nhiễu loạn đột quyết. Để cho đột quyết cũng không phải nghỉ ngơi mới được. Như vậy mới có thể gia tăng bọn họ phần thắng. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Lại cùng Lý Tích bọn họ cụ thể thương nghị một chút. Thương nghị tốt sau đó. Bọn họ liền dựa theo thương nghị kế hoạch. Bắt đầu hành động. Mấy ngày sau bọn họ rốt cuộc đi ra sa mạc. Mà bọn họ đi ra sa mạc lúc này chính là hôm nay buổi tối. Trễ gió thổi tới. Còn kẹp theo một cổ lạnh lẽo, lần nữa thấy vẻ xanh biếc quân đường. Giờ phút này áp chế nội tâm vui mừng, bọn họ cũng không có làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp hướng đột quyết trại lính vọt tới. Đột quyết trại lính ở cửa sông sa mạc bên ngoài năm dặm đóng trại cắm trại. Bởi vì là coi là đến mấy ngày nay quân đường liền ra tới. Cho nên ban đêm bọn họ vẫn là hết sức cẩn thận. Phái không ít người tuần tra, mà đang ở quân đường xông lên lúc tới. Đột quyết binh mã đã có phát giác. Không tốt, quân đường đánh tới, quân đường đánh tới. Đột quyết người ở trong quân doanh cao giọng kêu. Bất quá ngay tại đột quyết tướng sĩ vội vàng tập hợp lúc này trong bầu trời đêm. Đột nhiên xuất hiện mấy phần điểm sáng. Ngay sau đó, từ vậy mấy cái điểm sáng chỗ. Bay tới một chi lại một chi tên lửa. Những thứ này tên lửa rơi vào đột quyết trại lính sau đó. rất nhanh liền đem đột quyết chạy lính cho đốt. Ban đêm gió vẫn là khá lớn, gió giúp thế lửa, rất nhanh ngay tại đột quyết trong quân doanh đốt. Không chỉ có rất nhiều lều vải bị đốt, chính là lương thảo cũng bị liên lụy. Đột quyết vốn là đang chuẩn bị đối phó quân Đường, chưa từng nghĩ trong bầu trời lại vậy gặp nguy hiểm. Một chi lại một chi tên lửa vẫn còn ở bắn. Toàn bộ đột quyết trại lính trở thành mảnh biển lửa. Chữa cháy, mau chữa cháy. Bọn họ không thể mặc cho lửa lớn như vậy đốt đi xuống. Bọn họ nếu như không có lương thảo mà nói, cuộc chiến này chỉ sợ liền không có cách nào đánh. Chỉ cần quân Đường kéo một ngày, đột quyết thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, đột quyết bên này, Hy La một bên phái người chữa cháy, một bên phái người ngăn cản xông vào quân Đường. Quân Đường rất nhanh vọt vào, cùng đột quyết binh mã một hồi chém giết. Không phủ nhận đột quyết binh mã rất lợi hại, nhưng ở như vậy ở giữa đêm, đột quyết sức chiến đấu rất được ảnh hưởng. Hơn nữa, quân Đường ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thể lực hết sức dư thừa. Cùng đột quyết chém giết lúc này rất là điên cuồng. Lửa lớn lại ảnh hưởng đến đột quyết đích sĩ khí. Cho nên trận chiến này, quân Đường giết dũng cảm. Lúc mới bắt đầu, quân Đường đích xác là chiếm cứ ưu thế. Bất quá, theo thời gian rời đổi, đột quyết binh mã dần dần bình tĩnh lại. Càng ngày càng nhiều đột quyết binh mã đánh tới. Cái này làm cho quân Đường nhiều ít cảm thấy một ít áp lực. Bất quá, như vậy giết một hồi sau đó, Tần Thiên liền phân phó các tướng sĩ thối lui, cũng không có sẽ cùng đột quyết tướng sĩ tiếp tục bính sát ý nghĩa. Bọn họ tối hôm nay, vốn là không có đánh bại đột quyết binh mã ý nghĩa. Bọn họ chẳng qua là muốn thừa cơ hội này, suy yếu một chút đột quyết quân đội. Sau đó sẽ trì hoãn một chút thời gian thôi, hoàn toàn đánh một trận, đối với bọn họ quân Đường mà nói hết sức bất lợi. Cho nên, chỉ có thể thông qua loại này đuổi, suy yếu đột quyết, quân Đường lui đi, đột quyết chạy lính thế lửa mặc dù ít đi một chút. Vẫn còn đang cháy, tối nay, đột quyết chỉ sợ là rất khó nghỉ ngơi, quân Đường sau khi rút lui. Cách đột quyết ngoài 5 km địa phương ngừng lại, đóng trại cắm trại sau đó, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn họ muốn cùng đột quyết giữ đầy đủ khoảng cách, sau đó làm tốt nghỉ ngơi đầy đủ chuẩn bị. Hôm nay bọn họ đã gặp nhau, cùng đột quyết khôi phục như cũ sau đó, nhất định sẽ đến tìm bọn họ. Cục diện sẽ phát sinh thay đổi, vốn là đột quyết đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Muốn cùng quân Đường sau khi đi ra, lập tức cùng quân Đường đánh một trận. Nhưng là, đi qua một đêm này đánh bất ngờ sau đó, đột quyết ngược lại lộ vẻ được bị động. Quân Đường đóng trại cắm trại sau đó, ngược lại có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ tức giận đột quyết tìm tới cửa. Trời sáng lúc này đột quyết thế lửa mới rốt cục đạt được khống chế. Rất nhiều đột quyết binh mã bị lửa lớn gây ra thất vọng. Cái này làm cho Hy La hết sức tức giận. Đáng ghét, quân Đường tự tìm cái chết. Tướng quân Đường ngay tại ngoài 5 km đóng trại cắm trại. Chúng ta có phải hay không bây giờ lãnh binh đã qua? Cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Một người đột quyết tướng sĩ nhìn Hy La hỏi. Hắn bây giờ tức giận rất không thể giết quân Đường. Chẳng qua là Hy La nhưng lắc đầu một cái. Không được, tối ngày hôm qua các tướng sĩ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Chỉ cần chiến sự kéo dài quá lâu, đối với chúng ta liền hết sức bất lợi. Hơn nữa làm trễ sĩ khí quân ta bị tổn thương nghiêm trọng. Để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng quân Đường đánh một trận. Nói tới chỗ này, Hy La thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Nói, đại đường có thể bay đến không trung cái vật kia. Thật sự là quá kinh khủng. Để cho các tướng sĩ mở rộng tuần tra phạm vi. Một khi phát hiện bọn họ, lập tức bắn cho ta xuống.